Ca quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 23, 2, góc truyện audio.com, bà lão lập tức trừng mắt. Cô kêu cái gì chứ? Lớn như vậy mà cầm đồ cũng không xong. Nếu cháu tôi ăn cái thứ kia mà đau bụng, bà đây báo cảnh sát bắt hai người. Bà có thể có lý chút không, là cháu của bà đoạt đồ của cháu, nó đây là cướp bóc đấy ạ. Thời Lễ cười giận dữ trước sự cứng đầu của bà lão. Bà lão âm dương quái khí liếc cô một cái, vậy thì gọi cảnh sát đi, đem bà lão này cùng đứa trẻ đều bắt lại, xem chúng tôi cướp bóc của hai người cái gì. Trong lúc tranh chấp có người qua đường dừng lại thăm dò, bà lão dứt khoát ngồi bệt xuống đất bắt đầu khóc lóc mà đứa trẻ ở bên cạnh chăm chú ăn kem trông như đã quen. Thời Lễ bị bộ dáng không biết xấu hổ của bà lão dọa sợ ngây người, đang muốn tiếp tục lý luận lại bị Thẩm Kinh Diễn ngăn cản, chỉ là một bà lão mang theo đứa trẻ, chúng ta không cần cùng họ so đo. Rõ ràng là bà ấy không đúng. Thời Lễ nhíu mày, Thẩm Kinh Diễn ôn hòa nói, tôi biết chỉ là ở trên đường tranh chấp cùng họ thật sự quá khó coi, không đáng, coi như chúng ta mời đứa trẻ ăn kem. Anh đã nói như vậy, Thời Lễ cũng không tiếp tục so đo, mím môi đồng ý. Thẩm Kinh Diễn thở nhẹ một hơi, vừa định đưa cô đi, bà lão đột nhiên nắm lấy chân của Thời Lễ than thở, đúng là đồ ma xương giết người ngàn kiếm. Mấy người bắt nạt bà lão cùng đứa trẻ sẽ không được chết tử tế. Tôi có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho hai người. Thời Lễ, đã mắng thì thôi, như thế nào còn bị mắng thành bộ xương ma rồi? Có phải là quá khó nghe không? Không đợi cô phản kích, Thẩm Kinh Diễn đã mở miệng, bà à, là chúng tôi không đúng, chúng tôi cùng bà xin lỗi, nhưng bà không thể nói bạn tôi như vậy được. Thời Lễ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đáy mắt anh lạnh lẽo liền ngẩn người, khi nhìn kỹ lại, trong mắt anh chỉ còn lại nồng đậm sự không vui, về phần sự lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất. Có thể là nhìn lầm rồi, đã bị bắt nạt thành như vậy, vị này còn có thể nhẹ giọng giảng đạo lý, tính tình tốt như vậy, làm sao có thể có ánh mắt lạnh lùng. Thời Lễ hắng giọng định rút chân lại, bà lão tuổi thì không nhỏ nhưng lại rất khỏe, gắt gao giữ chặt chân cô, cố gắng mấy lần đều không thành công. Bà lão nghe thấy lời Thẩm Kinh Diễn nói, khóc lại càng to hơn, đưa ra ý muốn bồi thường mới chịu bỏ qua. Thời Lễ sắp chịu không nổi, định đấu với bà lão đến cùng, Thẩm Kinh Diễn lại từ trong ví móc ra mấy tờ tiền, đưa ra trước mặt bà lão. Bà lão cầm tiền, đắc ý liếc Thời Lễ một cái, lôi kéo cháu trai rời đi. Cả đời Thời Lễ thuận buồm xuôi gió, trước nay chưa gặp qua việc này bao giờ, dù biết những nhân vật này chỉ là giả nhưng cô lại rất khó chịu, lại nhìn Thẩm Kinh Diễn không bị ảnh hưởng một chút nào, cô càng cảm thấy nghẹn khuất. Được rồi, không cần tức giận, bà lão đã già còn muốn sử dụng thủ đoạn này kiếm tiền, cũng rất đáng thương. Thẩm Kinh Diễn dường như biết tâm tình của cô, đưa cô về nhà cũng không lập tức đến công ty, mà là ở lại an ủi. Thời Lễ liếc nhìn anh có vẻ nghĩ rất thoáng. Vốn là như vậy, không cần khó chịu vì loại người như vậy, anh phải đi làm, em ở nhà ngoan ngoãn, mọi thứ trong phòng này em đều có thể dùng, đừng nghĩ nữa. Thẩm Kinh Diễn kiên nhẫn khuyên nhủ cô. Thời Lễ trầm mặc chốc lát, tính tình trước đây của anh rõ ràng không phải như thế này. Anh, của trước kia chỉ sợ ý muốn giết chết bà lão cũng có, làm sao có thể như bây giờ, người ta đánh anh má trái, anh còn muốn duỗi ra má phải. Con người đều sẽ thay đổi. Thẩm Kinh Diễn vươn tay xoa tóc cô, cười nhẹ bất đắc dĩ. Động tác này là điều mà anh thường làm với cô trước kia, mỗi khi muốn an ủi cô Thời Lễ đều bị anh đối xử như vậy, không khống chế được nghĩ lại lúc trước, trong mắt cũng hiện lên một tia hoang mang. Con người đều sẽ thay đổi, đúng vậy, nhưng cô chưa từng gặp ai, lớn lên cùng sau này sẽ tách ra thành hai nhân cách hoàn toàn khác nhau, nhìn Thẩm Kinh Diễn bây giờ, làm sao có thể nghĩ rằng trước đây anh là một người côn đồ tùy ý cơ chứ? Bị muộn rồi, anh phải đi đây. Thẩm Kinh Diễn nhìn đồng hồ, đừng làm chính mình không vui, cứ thả lỏng đi, biết không? Thời Lễ gật đầu, đi đường cẩn thận. Thẩm Kinh Diễn nở nụ cười đáp lại, xoay người đi về phía cửa ra vào. Thời Lễ đi theo ra cửa, dự định tiện anh ra ngoài, khi Thẩm Kinh Diễn thay giày chuẩn bị rời đi, anh quay đầu lại nói với cô, buổi chiều không có việc gì đừng đi ra ngoài, buổi tối anh trở về, sẽ đưa em đi ăn ngon. Xem ra anh đang tính toán nghiêm túc vỗ béo em, làm sao em lại có cảm giác một con heo sắp tiến vào lò mổ vậy? Thời Lễ buồn cười nhìn anh, tâm tình cảm thấy dễ chịu hơn. Thẩm Kinh Diễn cũng cười, như đang nói đùa, em so với heo quý hơn nhiều, đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc. Vậy cảm ơn anh, Thời Lễ chừng anh một cái. Thẩm Kinh Diễn lại vươn tay xoa tóc cô, cuối cùng vẫn lặp lại lời nói vừa rồi, anh đi đây, em nghỉ ngơi đi, nhớ đừng đi đâu cho tới khi anh trở về, ngoan ngoãn biết không? Được rồi, Thời Lễ gật đầu đồng ý, sau khi anh rời đi liền đóng cửa lại, nhìn trên bàn ăn một đống đồ ăn vặt không khỏi buông tiếng thở dài. Bên này sau khi Thẩm Kinh Diễn ra cửa, lái xe ra khỏi tiểu khu, khi chuẩn bị ra khỏi cổng tiểu khu, một bóng người nhỏ bé chạy vụt qua Thẩm Kinh Diễn dẫm phanh xe, đứa nhỏ có vẻ bị dọa sợ, ngã ở chỗ cách xe 2 mét. Thẩm Kinh Diễn vội vàng xuống xe xem xét, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc liền bật cười, sao lại là em chạy loạn như vậy rất nguy hiểm biết không? Trước mắt chính là đứa trẻ hôm qua, hiển nhiên là cháu trai của bà lão. Tôi nhận ra anh có kem. Đứa trẻ hiển nhiên không có giáo dưỡng gì, ngồi dưới đất giống như lưu manh nói, anh đụng vào tôi, phải bồi thường tiền. Nhưng tôi lại không có tiền. Thẩm Kinh Diễn nửa đùa nửa thật dọa đứa trẻ. Đứa trẻ trợn mắt, không có tiền cũng không sao, anh cho tôi kem đi, đem những thứ anh vừa mua đưa. Hết cho tôi, Thẩm Kinh Diễn như suy nghĩ nhìn đứa trẻ cuối cùng gật đầu, được đưa cho em. Ánh mắt đứa trẻ sáng lên, lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Bên này Thời Lễ một mình ở nhà, nằm lệch trên sofa phòng khách xem TV, trên tay là một túi khoai tây lớn, trà sữa vỗ béo trên bàn, vừa ăn vừa xem phim. Loại cuộc sống này thật thoải mái như một giấc mơ, cô buồn ngủ nhìn chằm chằm màn hình, không lâu sau ngửa đầu liền ngủ mất. Ngủ không bao lâu, cô đột nhiên truyền đến tiếng đập, cô đột nhiên bừng tỉnh, chạy đến cửa dò hỏi, ai vậy? Cảnh sát đây, phiền cô mở cửa. Người ngoài cửa mở miệng. Thời Lễ sửng sốt qua mắt mèo nhìn rõ đối phương, sau đó gửi cho Thẩm Kinh Diễn một tin nhắn, được anh đồng ý mới đi mở cửa. Một giờ sau cô ở đồn cảnh sát đợi Thẩm Kinh Diễn, tức giận mà đi đến, bà lão kia. Nói cháu bà ta bị anh làm bị thương, còn nói muốn kiện anh. Sao thế, Thẩm Kinh Diễn khó hiểu hỏi. Thời Lễ hòa hoãn, sau khi bình tĩnh liền nói, sau khi anh đi làm, cháu bà ta chạy vào công viên chơi, kết quả bị ngã từ trên cây xuống, bà ta gọi cảnh sát nói là do anh xúi giục, cảnh sát liền đến làm rõ mọi việc. Thẩm Kinh Diễn nghe xong, buồn cười liếc nhìn cô một cái, đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết. Anh lần này đừng tốt quá. Thời Lễ nhíu mày, không thể tùy ý bọn họ làm như vậy, nếu không về sau có chuyện gì cũng chỉ biết cách ăn vạ. Yên tâm đi, Thẩm Kinh Diễn nói xong, an ủi nhìn cô, liền trực tiếp đi vào đồn cảnh sát, Thời Lễ không yên tâm, cũng chạy theo anh vào. Khi hai người vừa bước vào, bà lão chạy tới kèm theo tiếng la hét, được cảnh sát can ngăn kịp thời, người nhà nhanh chóng túm lấy kéo bà sang một bên. Mấy người đáng bị, giết, dám hại cháu trai tôi nguyền rủa mấy người đoạn từ tuyệt tôn. Bà lão một phen nước mắt nước mũi nhục mà. Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh không kiên nhẫn mở miệng, mẹ có thể yên lặng một chút không, ở đây còn có cảnh sát đấy. Bà lão dường như rất sợ người phụ nữ này, không dám nói tiếp nữa, người đàn ông trung niên bên cạnh năm phần giống bà cũng không hé răng, chỉ là lấy đôi mắt hung hăng của mình nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Diễn. Thời Lễ nhìn đến ba người này, phán đoán người đàn ông và người phụ nữ là con trai và con dâu của bà lão. Thẩm Kinh Diễn lập tức đi đến trước mặt cảnh sát phụ trách việc này, chào anh, tình huống cụ thể bạn tôi chắc cũng đã nói qua, nếu anh còn vấn đề gì chưa hiểu rõ, có thể hỏi trực tiếp tôi. Cảnh sát thấy thái độ lịch sự của anh, liền mời anh ngồi xuống bắt đầu. Dò hỏi, buổi chiều vào lúc 13:47, anh đang làm gì? Thẩm Kinh Diễn suy nghĩ một chút, tôi ra khỏi nhà đi làm. Có gặp phải chuyện gì không? Cảnh sát tiếp tục hỏi. Thẩm Kinh Diễn gật đầu, lúc ra khỏi tiểu khu, gặp được cháu trai của bà lão này, đứa trẻ đột nhiên chạy ra, làm tôi suýt nữa đụng phải, sau khi xuống xe xác định không có việc gì, liền đến công ty cửa tiểu khu chắc sẽ có camera có thể chứng minh giúp tôi. Cậu chính là người gạt cháu tôi leo cây, bà lão hằn học nói. Thẩm Kinh Diễn nhíu mày, tôi bảo đứa trẻ đi leo cây làm gì? Đừng có lừa tôi, cháu trai tôi chính miệng nói, cậu để kem lên trên cây, không cho nó nói với ai, một mình đi lấy. Bà lão hét lên, vành mắt dần dần đỏ, nếu không phải cậu cháu tôi cũng sẽ không ngã bị thương, cậu có phải người hay không, đến một đứa trẻ cũng không buông tha. Cách chương,